Nhà trọ cực phẩm, chương 198, một người sống, góc truyện audio.com, đi đâu, sắc trời mới tờ mờ sáng, Tần Chi Tu thấy Hà Nhạc Nhạc đứng dậy, liền trần trụi từ phía sau ôm lấy cô, làm nũng hỏi. Đi ATM rút tiền cho anh, em còn phải đi làm, chỉ có thể để anh mạo hiểm đưa mèo đi tiêm vaccine thuận tiện mua thức ăn cho mèo luôn, trước tiên cứ mua đi, sau này có thể tự làm. Tần Chi Tu nghe xong, a hát một tiếng, bàn tay lại không đứng đắn duỗi vào trong váy cô, nhưng mà hôm nay là thứ bảy mà. Hà Nhạc Nhạc sừng sốt bất đắc dĩ cười liếc mắt nhìn hắn, một cái tát đánh lên móng vuốt sói của hắn. Công việc phục vụ theo chu kỳ sắp xếp lớp học cuối tuần không nhất định sẽ nghỉ ngơi, nhưng đang trong thời gian huấn luyện thì ngoại lệ. Khó trách ngày hôm qua quản lý và giáo viên tức giận như vậy, thì ra là họ lo lắng người mới không nhớ gì sau một tuần huấn luyện thì mất trắng rồi. Không thể ngủ thêm một lát sao? Không được, thừa dịp cuối tuần cô có rất nhiều việc phải làm. Anh lại ngủ thêm một lát đi, chút nữa em sẽ mang đồ ăn trở về. Tối hôm qua Tần Chi cũng làm đồ ăn, hẳn có thể đối phó thêm một chút nữa. Hà Nhạc Nhạc vào phòng tắm chuẩn bị rửa mặt, vừa nặn kem đánh răng ra đã thấy Tần Chi Tu cũng mặc quần áo đứng ở phía sau cô nhếch miệng cười cười, còn đưa bàn chải đánh răng đến chờ cô nặn kem cho hắn. Rõ ràng lớn hơn cô đến 3 tuổi, lại còn giống con nít như thế. Không nói gì bật cười, cô phe phẩy đầu để hắn chen vào đánh răng, nhìn vẻ mặt hắn cười tươi bộ dáng sung sướng vui vẻ. Nhưng mà, như vậy thật sự được không? Hắn muốn là người thân, là ấm áp của người nhà. Bọn họ như bây giờ thì là gì đây? Hắn muốn cô thật sự cho được sao? Sưng hả, thấy Hà Nhạc Nhạc có chút thất thần, miệng Tần Chi Tu đầy bọt hỏi. Hà Nhạc Nhạc đưa cho hắn cốc nước, để hắn xúc miệng. Chi Tu anh về nhà trọ đi, Quý Tiết sẽ lo lắng. Em tức giận sao, thực xin lỗi, tối hôm qua anh, không, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ tối hôm qua là em nguyện ý, em chỉ cảm thấy, như bây giờ, đối với anh đối với em đều không tốt. Em không cần anh nữa. Không, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ tính phủ nhận, mỗi khi hắn nói ra kiểu lời nói giống như bị vứt bỏ thế này lòng của cô không chịu được, cô nâng tay nhẹ chạm vào hàng lông mày đang nhíu lại của hắn, nếu như anh muốn là tình thân thuần túy có thể kéo dài cả đời, chúng ta nhất định phải duy trì khoảng cách thích hợp. Vì sao, trái tim nứt ra đau đớn, hắn không cần cái khoảng cách chết tiệt kia. Bởi vì sau này anh sẽ có một cô gái yêu anh, một đứa bé đáng yêu, có một gia đình nhỏ đầy đủ. Em không biết tới lúc đó anh có còn cần không người thân như em hay không, nhưng nếu chúng ta trong lúc đó trừ tình thân ra còn có Hà Nhạc Nhạc khó có thể mở miệng liếm liếm môi. Còn có loại quan hệ thân thể như thế này, em không thể đối mặt với vợ và con của anh. Vợ con một nhà đầy đủ. Tần Chi Tu không biết biểu đạt như thế nào, nghĩ nghĩ, hắn xoay người chạy ra ngoài, trong chớp mắt lại chạy trở về, trong lòng là con mèo nhỏ vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta cũng là một nhà đầy đủ mà, không có chuyện em không thể đối mặt. Nhẹ nhàng thở dài, Hà Nhạc Nhạc cười lắc đầu, không giống như vậy. Mặc kệ là hữu tình hay là tình thân, ở trước mặt gia đình nhỏ, đều là hai bên tình nguyện. Giống như cô và Linh Vũ, mặc dù hiện tại khăng khít nhưng rốt cuộc Linh Vũ cũng sẽ có người yêu và em bé, có một bầu trời khác biệt đến lúc đó, bất kể là thời gian ở chung hay là những điều cô. Góc truyện audio.com, phải chú ý cũng không thể như bây giờ, cô không thể tiếp tục ỷ lại Linh Vũ như vậy nữa, không thể quấy rầy cuộc sống của Linh Vũ, cô phải có giác ngộ một lần nữa quay về thói quen một mình. Một mình, Tần Chi Tu tuy rằng bây giờ hắn khát vọng và một chút tình thân bé nhỏ không đáng kể cô dành cho hắn, nhưng chờ đến khi hắn tìm được mục tiêu, người hắn yêu rồi, có kết tinh tình yêu, vợ của hắn sẽ khô hắn nhiều hơn, bản thân cô đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí, bây giờ nếu như cô để mặc quan hệ hỗn loạn của bọn họ như thế, sau này cô còn có thể là chỗ bẩn, là gánh nặng của hắn, khi đó đừng nói tình thân, đại khái đến hữu tình hắn cũng không muốn. Làm gì bây giờ, chúng ta không thể tạo thành một cái nhà sao? Mèo mèo, hai đôi mắt thuần mỹ vô tội xé rách trái tim của Hà Nhạc Nhạc. Chúng ta kết hôn được không? Cười khổ giật nhẹ khóe miệng, Hà Nhạc Nhạc xoay người đưa lưng về phía một người một mèo tiếp tục đánh răng. Chúng ta, nếu như anh muốn bây giờ đoạn tuyệt tất cả quan hệ với em thì anh có thể tiếp tục nói những lời đùa giỡn như vậy nữa. Hà Nhạc Nhạc rút bàn chải đánh răng ra cảnh cáo nói. Nhìn biểu cảm lạnh lẽo nghiêm túc của cô trong gương, hắn không dám. Vì sao? Bởi vì anh biết em biết toàn bộ mọi người trong thiên hạ đều biết anh đáng giá gặp một cô gái tốt hơn nhiều. Anh, không cần nói anh không để ý đến quá khứ của em, không để ý em từng đã làm một công việc giống như kỹ nữ. Phun ra bọt đánh răng trong miệng, mỗi một lời Hà Nhạc Nhạc nói đều vô cùng bình tĩnh. Nếu như một cuộc hôn nhân ngay từ đầu đã có một cái gai nhọn, nó nhất định sẽ có ngày bùng nổ. Em không muốn lừa gạt người khác để hạnh phúc, cũng không muốn mang theo tự ti và áy náy mà trở thành vợ của người khác, vì thế đời này, em sẽ không kết hôn. Không cho trái tim của bản thân tồn tại hy vọng xa vời, cũng không cho người khác cơ hội để tổn thương bản thân mình. Không cầu người khác thương hại, cũng không muốn hèn mọn sống qua ngày. Cho dù một mình, cô cũng có thể đối mặt với thế giới mỉm cười với bản thân mình. Cách chương.